Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 306, tỏ tình cùng tỏ tình đáp lại. Trang sách, phải như thế nào hình dung trong nội tâm cái loại kia rung động đâu này? Chỉ là trong nháy mắt này, Trung Kỳ liền biết lão tổ mẫu muốn để cho Trung Kỳ hỏi vấn đề kia. Đã có không thường minh xác thực đáp án. Nhưng chính như lão tổ mẫu theo như lời, nếu tỏ tình, loại sự tình này cũng phải giao cho nữ hài tử. Không riêng gì hiển lộ cao phơ ni không có thục nữ phong độ, không đủ rụt rè, mà còn hiển lộ Trung Kỳ không có đảm đương, dũng khí chưa đủ. Vì vậy, Trung Kỳ trực tiếp liền mở miệng nói, cao phơ ni, hắn hơi do dự một chút, vẫn còn có chút xấu hổ, dùng hơi uyển chuyển thuyết pháp, ta thích ngươi. Từ rất lâu trước kia là được. I love you, đại nhân. Không, Trung Kỳ. Cao Phơ Ni lại là không chút do dự giúp cho đáp lại. I love you từ vừa bắt đầu. Từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta đã yêu mến ngươi rồi. Từ khi đó, ta liền hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ. Cao Phơ Ni nói qua, xốc lên trên người mình chăn, mền. Nàng mới từ trên giường chi đứng dậy. Những âm ảnh đó tựa như vật sống biên chế kết lưới, ngưng tụ tại Cao Phơ Ni dưới thân, để cho nàng không cần hành động cũng có thể từ trên giường tự nhiên đứng dậy. Những cái này âm ảnh hợp thành giống như bồng bồng quần tạo hình, giống như tại Cao Phơ Ni áo ngủ bên ngoài lại cho nàng mặc lên một kiện tạo hình chính thức áo khoác. Mặt mũi Cao Phơ Ni hơi có chút đỏ lên, nàng cứ vậy mà làm quần áo một chút, phát ra nhẹ vô cùng thanh âm. Ta phải thừa nhận, ta kỳ thật, đối với ngươi từng có không an phận chi nghĩ. Ngay tại lần thứ hai lại lần nữa nhìn thấy thời điểm của ngươi. Nhưng ta biết, nói như vậy ta sẽ hù đến ngươi. Cũng sẽ hiển lộ ta như ác ma đồng dạng. Có không thỏa đáng xâm lược tính. Có lẽ ta sẽ bị người nhà ngươi chán ghét. Cho nên ta một mực nhẫn nại lấy. Buồn khổ lấy. Thẳng đến về sau nhìn thấy Maria Điện Hạ. Ta chưa bao giờ có một khắc so với kia thời gian rõ ràng hơn tích ý thức được. Nếu ta muốn cùng ngươi kết hôn, liền phải trở thành có thể xứng với ngươi người. Hơn nữa, không thể kéo chân sau của ngươi. Ta hy vọng có thể cùng ngươi qua cả đời mà không chỉ là tín đồ của ngươi. Sủng vật, trợ thủ, ngươi là tương lai chúa cứu thế. Lực lượng của ta tại trước mặt ngươi là như vậy bạc nhược. Ta cũng hy vọng có chuyện gì. Là ngươi sẽ vì này mà làm phức tạp. Nhưng ta có thể đủ đến giúp ngươi. Cao Phơ Ni rất nghiêm túc nói. Vậy là chính trị, Trung Kỳ. Ta biết ngươi vô cùng bận rộn. Vì thế thậm chí phải bỏ qua chính mình với tư cách là đại công tước chức trách. Như vậy ngươi nhất định là đang bận so với khống chế hơi trọng yếu hơn sự việc liên quan tại đánh. Bại địch nhân đáng sợ. Cứu vớt thế giới chuyện này. Cho nên ta một mực ở nỗ lực học tập. Rèn luyện chính mình xử lý chính vụ năng lực. Ta chính là hy vọng có thể vì ngươi mà phân ưu. Ta hy vọng có thể tiếp tục đề thăng tự mình. Tăng lên tới ta có thể đủ vỗ bộ ngực. Thản nhiên mà tự tin đối với ngươi nói. Những sự tình này toàn bộ đều giao cho ta. Ta có thể giúp ngươi xử lý tốt trình độ. Nhưng ta hiện giờ còn không có phát triển đến loại trình độ đó. Ngươi sẽ tới hướng ta tỏ tình. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, ngươi là nếu phát dục một hồi sao? Trung Kỳ bản năng độc miệng đạo nhưng hắn lời vừa cửa ra. Liền ý thức được chính mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Hắn nhất thời khổ khuôn mặt, muốn giải thích chút cái gì? Cao Phơ Ni lại là cố định lắc đầu. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội. Nàng vô cùng vững tin đáp trả. Tuy còn không có phát triển đến đầy đủ thỏa đáng thời cơ. Để cho ta tới cưới vợ ngươi. Nhưng nếu như đây là tỏ tình. Ta đây sử dụng tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa. Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi không phải là như vậy không hề có báo hiệu. Muốn lật đến phòng ngủ của ta. Tại hơn nửa đêm hướng ta tỏ tình ngươi. Cao Phơ Ni có chút lo âu mà hỏi. Là ra chuyện gì sao? Có cái gì là ta có thể đủ giúp đỡ sao? Trung Kỳ nghe vậy. Trầm mặc một cái chớp mắt, đến tận đây thôi, tất cả hành động đều theo tính thực hiện, tuân theo lấy tự mình chi thiện, Trung Kỳ. hắn chưa bao giờ có một khác. Ý thức được một cái lý tính mà quyết định chính xác sẽ cỡ nào khó có thể nói cửa ra. Đúng là như thế. Hắn khô cằn đáp trả. Ta phải đi đến tương lai. Nếu như ta thắng lợi trở về. Như vậy ta sử dụng hoàn thành thăng hoa. Không được có thể đản sinh con nối dõi. Nếu như ta thất bại. Ta sẽ như vậy biến mất. Nói không chừng tại cái nào đó thời khắc. Ngươi hội nhặt được thuộc về một phần của ta mảnh vỡ. Hoặc là liền kia cũng sẽ không. Cho đến ngươi tử vong thôi. Thế giới đô hội bình yên vô sự. Ngoại trừ ta đem không được trở về. Sau đó tại cái nào đó tương lai xa xôi nhuyễn trùng đem tính tất yếu thôn phệ thế giới này hết thảy. Nhưng tin tức tốt là. Vậy khẳng định sẽ ở ngươi chết đi về sau. Là tại hơn 100 năm sau tương lai. Vậy là xấu tin tức. Cao Ferny nhẹ giọng nỉ non lấy. Vậy có nghĩa là ta phải thống khổ mà cô độc còn sống. Vậy còn không bằng như vậy chết đi. Nhưng cho dù ta lấy được cuối cùng thắng lợi, ta cũng không biết mình sẽ khi nào trở về. Trung Kỳ nghiêng đi ánh mắt của mình. Ta sẽ chờ ngươi. Cao Ferny không chút do dự đáp trả. 1 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt. Cho đến ta biến thành cái lão thái bà, vùi vào trong đất, chỉ cần không có ai cho ta đầy đủ có thể tin chứng cớ. Ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi thua. Chết rồi, ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ khải toàn của ngươi ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tuyệt vọng. Nàng nói đến đây, dừng một chút lại hỏi. Như vậy, ngươi còn có bao lâu thời gian? 2 tháng, Trung Kỳ cho ra một cái vô cùng xác định thời gian. Hắn do dự một chút, bổ sung, một vấn đề khác ở chỗ. Ngươi bây giờ, chúng ta bây giờ cũng còn quá trẻ tuổi. Ta đích xác có thể cho ngươi một cái hôn lễ. Nhưng chúng ta đều mới chỉ có 15 tuổi. Cho dù tại Noe ngươi vẫn là không có trưởng thành. Này chính là không bị chúc phúc con nối dõi. Không quan hệ, Cao Ferny lại là không chút do dự đáp. Ta sớm có chuẩn bị. Từ gặp lại thời điểm của ngươi, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Cho đến hiện tại, đã chuẩn bị nghiêm chỉnh 5. Nàng nói qua, nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất. Cao Ferny đát đát đát trần trụi chân. Chạy được phòng ngủ mình góc hẻo lánh. Một cái thông qua nghi thức trùng điệp mã hóa quỹ bảo hiểm bên cạnh. Cũng đem nó mở ra. Đây là Cao Ferny trong phòng này. Phòng hộ nghiêm mật nhất bảo khố. Đi qua cực cao tầng thứ nghi thức mã hóa, liền ngay cả Trung Kỳ cũng không thể đơn giản xem thấu nó bên trong ẩn giấu cái gì. Nhưng theo Cao Ferny lấy phức tạp quá trình đem mở ra, nàng đem đồ vật bên trong lấy xuất ra. Đó là 2 cái đựng đầy máu tươi chén vàng. Ta vừa bắt đầu, liền hạ quyết tâm, Cao Ferny nhỏ giọng nói, nếu như ngươi đã yêu người khác, quyết định cùng người khác kết hôn. Như vậy ít nhất phải trộm đi 2 giọt của ngươi huyết. Ta là nữ vương, đều có thể thuận lý thành chương đem bọn họ nuôi lớn. Ta đối với ngươi yêu vô cùng tham lam, tuy ta vừa bắt đầu liền chuẩn bị kỹ càng. Cho dù ngươi là đã yêu người khác, ta cũng phải trở thành tình nhân của ngươi. Bởi vì ta tham lam đến tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà buông tay. Càng sẽ không cam lòng đem ngươi nguyên lành nhượng ra đi. Nhưng nói như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi sinh hạ hài tử, bởi vì ta tham lam đến muốn một mình có được ngươi. Tuyệt không phân cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng ta cái gì cũng muốn. Cho dù không muốn cho hư hỏng như vậy Trung Kỳ sinh hạ hài tử. Đối với ngươi còn là muốn có được cùng con của ngươi. Rất xấu a, như vậy thiện thay đổi mà cổ quái ta. Cao Ferny nhỏ giọng nói. Nàng đem cùng tay của mình so sánh, lớn hơn vài vòng chén vàng dơ lên cao cao, nhu thuận biểu hiện ra cho sửng sốt Trung Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn 2 cái hài tử. Cao Ferny có chút chột dạ, lại lẽ thẳng khí hùng nói, cho nên ta chuẩn bị 2 cái chén vàng. Không hề nghi ngờ, đây chính là mỗi lần cùng Cao Ferny gặp mặt, sắc mặt nàng luôn là trắng xám đến giống như tượng người đồng dạng lý do. Bởi vì lúc trước chớ chú mãnh liệt ăn mòn, hư hao Cao Ferny thân thể. Điều này làm cho nàng đến nay còn không có tới có kinh lần đầu. Không có được mang thai năng lực, nhưng nàng mỗi tháng cũng sẽ cắt cổ tay của mình. chuẩn bị đại lượng huyết, cung kính đối nghịch chén nữ cầu nguyện, tỉ mỉ chuẩn bị nghi thức. Cao Phơ Ni có chút thổn thức nói, ta vừa mới còn muốn, chúng có lẽ là không cần dùng. Không nghĩ tới, hiện giờ chúng vừa vặn phái lên công dụng, từ ta bắt đầu chế tạo chúng bắt đầu. Hai cái này chén đến bây giờ cũng đã có thể sử dụng. Đây hết thảy chính là mệnh vận, mà mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Cao Phơ Ni cố định đáp. Cho nên ta tin tưởng, thiên sa tuyệt sẽ không bại. Ta nguyện ý tin tưởng này chúc phúc tại ta mệnh vận. Nó đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, lại đem ngươi giúp cho ta. Bởi vậy, ta tuyệt sẽ không phản bội phần này mệnh vận. Bất luận muốn chờ đợi bao lâu, ta đều lại ở chỗ này, chờ ngươi trở về. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.